Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 885, trang 885. Phương Tiêm Vân bổn có thể đem bí mật này hoàn toàn từ chính mình khống chế, chính là Phương Tiêm Vân cũng không có như vậy đại can đảm. Hắn run rẩy cầm lấy di động, bát thông một người khác dãy số, Phương tướng quân. Điện thoại kia đầu chậm rãi vang lên một nữ nhân thanh âm, Alice tướng quân. Phương Tiêm Vân gian nan nuốt một chút nước miếng, liều mạng làm chính mình ngữ khí nghe tới nhẹ nhàng một chút, nhưng mà, hắn một mở miệng, vẫn là không tự chủ được nói ra câu nói kia, chúng ta khởi động một chút 10 năm đều không có khởi động quá đệ nhất trạng thái khẩn cấp thế nào. Ngoặc kép, Sở Đức ở bên ngoài đi dạo một vòng lúc sau, lại đi rồi trở về, hắn yêu cầu làm tâm tình hơi chút thả lỏng một chút, tuy nói Sở Đức cũng nghĩ tới. Trực tiếp xoay người liền đi, chính là nghĩ nghĩ, đem Đỗ Thanh Lộ ném ở cái kia doanh địa. Hắn cũng có chút không quá yên tâm, Đỗ Thanh Lộ hiện tại ở đại biểu cho Hải Cách Đặc Quốc làm mỗ hạng nhiệm vụ cơ mật, mà Hải Cách Đặc Quốc lại là dáng vẻ kia. Sở Đức hy vọng chính mình có thể khuyên động Đỗ Thanh Lộ, làm hắn không cần lại thế Hải Cách Đặc Quốc cao tầng làm việc, nhưng là lấy Sở Đức đối Đỗ Thanh Lộ hiểu biết, hắn chỉ sợ sẽ không đáp ứng. Một lần nữa về tới doanh địa, Sở Đức không tự chủ được hướng tới chung quanh nhìn một vòng, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Đỗ Thanh Lộ nói, các ngươi doanh địa như thế nào giống như thiếu như vậy nhiều người. Đỗ Thanh Lộ kỳ thật đối chuyện này cũng có chút mờ mịt, đại khái ở 20 phút phía trước, Phương Tiêm Vân vội vã gọi điện thoại, sau đó bay nhanh đối hắn nói từ giờ trở đi muốn cắt đứt hắn cùng chính mình hết thảy liên hệ. Bất quá Phương Tiêm Vân đồng thời lại nói một câu nói, nhưng là ta sẽ ở nơi tối tăm trộm nhìn chằm chằm ngươi, cho nên không cần nghĩ chơi cái gì tiểu thông minh, còn có đem ngươi ngày thường kia phó tiểu nhân đắc chí bộ dáng cho ta thu hồi tới. Ngầm, cũng muốn giống ngươi ở Sở Đức trước mặt như vậy. Đỗ Thanh Lộ nghe Phương Tiêm Vân nói, cảm thấy phá lệ chói tai. Phương Tiêm Vân tuy nói trên thực tế chính là bắt Đỗ Thanh Lộ làm tù binh, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là sẽ biểu diễn một chút. Cho tới nay, Đỗ Thanh Lộ đều bị Phương Tiêm Vân đương thành tòa thượng tân hầu hạ, hắn khi nào nghe qua như vậy khó nghe nói. Ngoặc kép, hào, ta đã biết. Đỗ Thanh Lộ trong lòng nghẹn một cổ hỏa nói, hắn nhìn những cái đó bị bỏ chạy quân nhân, ở trong lòng âm u nghĩ, sợ không phải áo lai đế quốc quốc nội ra chuyện gì đi. Nói vậy đúng là bởi vì như thế, Phương Tiêm Vân cái này áo lai đế quốc nhân tài sẽ gấp đến độ giống hầu nhảy giống nhau, người nào đều cấp túm trở về. Khải Phong tên này, Khải Phong tên này. Phương Tiêm Vân dùng tay liều mạng kích thích chính mình tóc, ta hẳn là giết hắn, ta đã sớm hẳn là giết hắn. Cái kia ngu xuẩn, hắn đem nhiều ít sự tình đều làm tạp, liền vì hắn kia một chút tư tâm, hắn liền thiếu chút nữa muốn đem chúng ta đều hủy hoại sao? Phương Tiêm Vân cứ việc ngoài miệng nói muốn giết Khải Phong, chính là hiện tại nhất sợ hãi Khải Phong chết người, chỉ sợ cũng là hắn, cơ hồ liền ở biết cái kia tin tức trong nháy mắt. Phương Tiêm Vân liền bắt đầu liều mạng hồi ức ở chính mình nhân sinh giữa, chính mình có hay không đã làm cái gì đuối lý sự, có. Hơn nữa, thật sự là quá nhiều, nhiều đến Phương Tiêm Vân chính mình đều không đếm được, nhưng kia đều là hắn không biết Sở Đức tên này trên người có cổ quái nguyên nhân. Phương Tiêm Vân phẫn nộ đá phiên chính mình trước mặt một cái bàn, ai có thể bảo đảm chính mình cả đời này đều không làm chuyện trái với lương tâm? Ai có thể bảo đảm chính mình cả đời này đều là cái thánh nhân? Chính là người làm chuyện xấu chỉ cần không bị người thấy, như vậy hắn chính là cái thánh nhân. Như thế nào có người càng muốn đánh vỡ trò chơi này quy tắc? muốn đem hết thảy sự tình tất cả đều chấn động rớt xuống khai cho người khác xem đâu. Phương Tiêm Vân không đợi đêm này cổ hỏa phát tiết xong, liền bỗng nhiên nghe thấy chính mình chi não chấn động mãnh liệt, cùng lúc đó, trên thế giới này các góc đều truyền ra đồng dạng thanh âm, vô số người mở ra chính mình tư nhân trí não. Sau đó đều thấy mặt trên viết một câu, đệ nhất trạng thái khẩn cấp đang ở khởi động chung. Chương 442 sâu nhất ký ức đêm đó, Áo Lai Đế Quốc, rất nhiều quân nhân đều suốt đêm chạy về Áo Lai Đế Quốc thủ đô, bọn họ bị kêu trở về thời điểm có lẽ đều là vẻ mặt mờ mịt, nhưng mà khi bọn hắn bị gọi vào mỗi một cái trong phòng tiến hành đơn độc nói chuyện sau, trở ra khi biểu tình đều có vẻ có chút hoảng hốt, này đó Áo Lai Đế Quốc quân nhân phần lớn đều là đối đế quốc trung thành và tận tâm, thả có thể vì này dâng lên hết thảy người, mà những việc này đều là ở lấy một loại phi thường ẩn nấp phương thức tiến hành. Tại đây loại sóng ngầm kích động bên trong, Trúc Huyền Nguyệt còn lại là đang âm thầm điều tra Áo Lai Đế Quốc bên kia tình huống. Kỳ thật, ở bình thường dưới tình huống, Trúc Huyền Nguyệt hiện tại là không chiếm được Áo Lai Đế Quốc bên kia một chút tin tức, nhưng cố tình hiện tại Trúc Huyền Nguyệt có một cái đại sát khí, chính là nàng phía trước đưa cho Khải Phong cái kia cứng nhắc, phía trước Trúc Huyền Nguyệt đem thứ này cấp Khải Phong, chỉ là đơn thuần vì khí một hơi hắn, nàng nào biết chính mình ngay lúc đó một cái vô tình cử chỉ, cư nhiên ở hiện tại giúp nàng lớn như vậy một cái vội, cái kia cứng nhắc mấy ngày nay bị người động quá, bên trong sở hữu nội dung đều bị người lật xem quá một lần. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí còn có thể thông qua cứng nhắc camera thấy đối diện những người đó bộ dáng. Khải Phong đối với cứng nhắc luôn luôn xem cùng mệnh giống nhau quan trọng, Trúc Huyền Nguyệt biết Khải Phong ở đạt được cái kia cứng nhắc lúc sau, lập tức liền cho nó hơn nữa vài tầng bảo hộ, nếu mở ra iPad người không phải chính hắn. Hơn nữa hắn còn không có ở vào thanh tỉnh trạng thái hạ, như vậy cái này cứng nhắc là tuyệt đối mở không ra. Hết chương.